Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1626, Niết Bàn dịch. Người nào? Nam tử tóc đỏ tức giận, toàn bộ mái tóc vũ động lên đều cắt rời hư không. Mạnh mẽ khiếp người, đứng ở chân tiên cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Trong cơ thể hắn khí huyết nồng nặc, hỏa thuộc tinh khí tức dồi dào, làm ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước quát lớn hắn nam tử thời khắc. Nam tử tóc đỏ sắc mặt chớp mắt trầm đến đáy vực. Trong lòng dựng lên một vệt hàn khí, tóc gáy đều từng chiếc nổ lập. Thiếu niên ma vương là người nào? Tin tưởng đế lộ không có bao nhiêu người không rõ ràng. Đứng ở trước mặt hắn đáng sợ nam tử, không phải Tô Viêm thì là người nào? Được nhân gia truyền thừa, không đi cảm tạ, vẫn còn ở nơi này nhục mạ tiền bối. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Viêm tiếng như lôi đình, phun trào dị thường đáng sợ khí tức, rung trời động địa, chữ chữ gầm thét đều chấn nam tử tóc đỏ khí huyết run rẩy. Thân xác đều muốn nổ tung một dạng, đặc biệt là phả vào mặt khí thế, áp chế hắn run lẩy bẩy. Điều này làm cho nam tử tóc đỏ kinh hoàng. Người này quá mạnh, so với trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Hắn trực tiếp liền cúi đầu chịu thua. Nói rồi rất nhiều lời hay, mà đầu này quả thật mạnh mẽ. Vậy cũng là hình người phi thiên ngô công, một sinh linh mạnh mẽ, hung khí mười phần, ở thiếu niên ma vương trước mặt như là con gà con một dạng. Đáng đời, được tiền bối truyền thừa, còn chưa biết thế nào là đủ tức giận mắng liên thiên. Có nhục nhã nhặn, ta nếu là thiếu niên ma vương, một trưởng liền đánh chết hắn rồi. Phụ cận một vài người vây xem, đều dồn dập líu lưỡi, phi thiên ngô công cũng không mặt mũi ở đây ở thêm. Cất bước bỏ chạy, chỉ lo Tô Viêm ra tay nhằm vào mình, lại có người được truyền thừa rồi. Đăng lâm đỉnh núi cường giả càng ngày càng nhiều, phàm là tới chiến lực đều cực kỳ mạnh mẽ, đa số đều là cường thịnh đại giáo truyền thừa, người thất bại cũng không có thiếu. Ngược lại càng ngày càng nhiều người được truyền thừa, gây nên phong ba càng lúc càng lớn. Đây là danh xứng với thực truyền thừa địa, chỉ cần phù hợp điều kiện liền có thể được tán thành. Cũng có mạnh mẽ ra tay, đáng tiếc đều bị thiệt lớn, có mấy cái đều kém chút chết đi. Các cường giả cũng không dám sằng bậy, đàng hoàng dựa theo quy củ hành sự. Cung thai này quả thật là mạnh mẽ. Bên trong còn có một chút truyền thừa thần thông. Nghệ viên kinh hỉ, dần dần thích ứng tông này đại sát khí. Tuy rằng rất khó nhìn ra cụ thể cấp bậc, thế nhưng tông này cổ bảo đối với nghệ viên tới nói, quả nhiên là như hổ thêm cánh, thảo phạt lực cực đoan cuồng bá. Có thể ở đây thu hoạch cổ bảo cực nhỏ, đa số đều là được một ít cổ thuật, đại lực, thiết công kê, Viêm Tước, ba người bọn hắn được thần thông bí pháp, thậm chí còn có một chút đặc thù truyền thừa, tạm thời không có thức tỉnh, chúng ta đến những nơi khác nhìn một chút. Tô Viêm thu hồi ánh mắt, nói rằng bọn họ ở đây tu luyện cũng sẽ không bị quấy rầy. Ta thăm dò quá phụ cận địa giới, bảo tài khẳng định đã tới nơi này, nó hẳn là còn không hề rời đi. Nói như vậy lời nói, tiên tộc đệ nhất chí tôn ở hoàng kim thiên hà bên trong, nghệ viên đáy mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Đây là Tô Viêm tương lai đại địch, tiên tộc đệ nhất chí tôn tương đương thần bí, thâm tàng bất lộ, cũng không biết là của ai đời sau. Bất cứ lúc nào luân hồi thể bọn họ cũng không phải người yếu. Có thể nghệ viên luôn cảm thấy nhóm người này cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn so ra, tựa hồ kém không ít. Hẳn là, Tô Viêm gật đầu, hắn nói ra, bất quá lấy tính cách của bảo tài, hắn sẽ từ bỏ lớn nhất tạo hóa sao? Hoàng Kim Thiên Hà đánh giá có một ít vấn đề lớn, không thích hợp hiện tại đi thăm dò. Nếu như Hoàng Kim Thiên Hà thật so với nơi này trọng yếu, Bảo tài tất nhiên lưu lại tin tức, không chỉ là đơn giản để bọn họ thăm dò hắc ám thiên hà rồi. Tô Viêm bọn họ lên đường, đỉnh núi rất lớn, nhật nguyệt tinh đấu đều nhỏ bé dường như bụi trần. Có thể tưởng tượng được đạo trường này đến cùng có cỡ nào kinh thế. Ven đường bọn họ phát hiện một ít cung điện, đáng tiếc không có bất luận cái gì thu hoạch. Đăng lâm đỉnh núi cường giả đã có không ít, rất nhiều người đều ở trên đỉnh núi điên cuồng vượt qua. Muốn ngay lập tức phát hiện tạo hóa địa. Ầm ầm, cách thật xa, Tô Viêm bên tai truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Thanh thế cuồn cuộn, rung trời động địa, có cường giả đang đại chiến, tối thiểu mười mấy vị, sóng năng lượng tương đương mạnh mẽ, ở trong có vài vị thánh tử cấp bậc cường giả liều mạng, giữa lẫn nhau gợi ra đại hỗn chiến. Đó là cái gì? Nghệ viên ánh mắt nhìn, bọn họ tranh cướp chi phía dưới, một cái cổ xưa ao, ao là thiên nhiên hình thành, dâng lên dáng lành. Sáng lóa, bên trong như là dựng dục ra cái gì thần thánh bảo dịch. Bất quá trong ao mặt bảo dịch đã sớm thấy đáy, vẻn vẹn lưu lại một chút màu vàng chất lỏng, giọt giọt óng ánh sán lạn, tràn ngập dồi dào sinh chi khí, thậm chí cũng có một loại sinh tử luân hồi mùi vị. Gây nên không ít cường giả huyết chiến, muốn có được số lượng không nhiều màu vàng bảo dịch. Sẽ không phải là trong truyền thuyết Niết Bàn Trì chứ? Phạm Kiếm run sợ không gì sánh được, chấn động nói, hẳn là Niết Bàn Trì muốn nuôi thành bảo dịch cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy mới được, nhưng là trong ao này mặt bảo dịch đã không nhiều, lẽ nào bị người nhanh chân đến trước rồi? Niết Bàn Dịch, Tô Viêm kích động trong lòng, nghe nói qua loại này tài nguyên, trời sinh trời nuôi, có thể khiến người niết bàn, công hiệu tương đương nghịch thiên. Đây là có thể để người ta thoát thai hoán cốt đỉnh tiêm tài nguyên. Có thể gặp không thể cầu, vĩnh gia vĩnh hằng thần thể đến rồi. Giờ khắc này, chiến trường địa thế đại biến, một vị sợi tóc màu lam nữ tử nhằm phía Niết Bàn Trì. Hơi thở của nàng đặc biệt kinh thế, tuyệt thế đẹp thể tỏa ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Lành lạnh gò má bên trên cũng nằm dày đặc uy nghiêm khí tượng, một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, sợi tóc trời lam, trên người mặc một thân màu lam chiến giáp, như là từ trong biển xanh đi ra vĩnh hằng nữ thần. Giơ lên tay ngọc chụp vào trong ao bảo dịch, Tô Viêm đối với một chút đáng thương Niết Bàn Dịch cũng không có tâm tình tranh cướp, bởi vì quá ít rồi. Từng tia từng sợi chỉ có mười mấy sợi, hợp lại cùng nhau còn chưa đủ một giọt. Niết Bàn Dịch là kinh người, thế nhưng điểm ấy đáng thương Niết Bàn Dịch đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì công hiệu. Ầm ầm, trong phút chốc, chính đang liều chết mười mấy vị cường giả liên thủ giết hướng vĩnh gia vĩnh hằng thần thể. Vĩnh Khâu Linh đại lông mày cau lại, tay trắng bay lên không. Vĩnh hằng bất diệt khí tức tỏa ra, mang theo hàng cổ bất diệt sức mạnh, đánh về phía trên không. Vĩnh hằng thần thể, một đám người thất sắc, chớp mắt tránh lui, chỉ có một chút cường giả giết tới đi, có thể trực tiếp thảm bại kết cục. Vĩnh hằng thần thể nhưng là cùng bất diệt thể cùng cấp bậc chiến thể. Một loại thể chất cực kỳ đặc thù. Sức mạnh cho người một loại lớn lao cửu viễn mùi vị. Cực đoan kinh thế, Vĩnh Khâu Linh khẽ lắc đầu. Lập tức nàng tìm tòi nghiên cứu nơi này, hy vọng phát hiện càng nhiều niết bàn bảo dịch. Đáng tiếc phụ cận không có thứ gì. Thậm chí nàng cảm thấy kinh ngạc. Niết bàn trì bên trong có một ít xương vỡ, phế máu, bộ lông. Đây là người nào đã sớm đi vào? Mà ở đây thoát thai hoán cốt, Tô Viêm chưa từng ở đây ở lâu, gấp nhanh rời đi, tìm kiếm cái khác địa giới. Thiết bảo tài đã sớm đến rồi, kia một ao niết bàn dịch đều bị nó cho nuốt lấy. Cái tên này đến cùng thu hoạch cái gì? Đồng dạng niết bàn trì tin tức truyền đi, gây nên rất lớn rung động. Đây chính là trong truyền thuyết bảo dịch, trời khó nuôi thành, tùy tìm một giọt đều là không bình thường bảo dịch. Không chỉ là một khẩu niết bàn trì, một cái tiếp một cái niết bàn trì bị phát hiện, đã liên tiếp 6 cái rồi. Náo động càng lúc càng lớn, luân hồi thể bọn họ đều chấn động, chỉ có điều lục đại niết bàn trì đều tiêu hao hết năng lượng, đây là bị ai nuốt đi rồi? Theo lý thuyết Hoàng Kim Hải vực 5 tháng dài đằng đẵng chưa từng mở ra, niết bàn trì hẳn là tồn tại không ít năng lượng chi nguyên mới đúng. Tô Viêm đều líu lưỡi, bảo tài đây là bị bánh bao thịt đập hôn mê. Nó đến cùng chết đi đâu rồi? Tô Viêm thử nghiệm thôi diễn bảo tài tung tích, đáng tiếc căn bản không có tìm được. Điều này nói rõ nó ẩn đi, giấu rất sâu. Nó gặp phải cái gì kẻ địch rồi sao? Vẫn là ở tiếng trầm dầu to. Nói chung trên đỉnh núi hội tụ cường giả cuồng loạn, niết bàn dịch đối với bọn họ công hiệu không cần nhiều lời, ai cũng muốn được. Thế nhưng liên tiếp 6 cái niết bàn trì đều không rơi mất, không có bất kỳ giá trị gì lưu lại, có gì đó không đúng. Ngày này, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, hai mắt trong suốt, nhìn xuyên rộng lớn ranh giới. Hắn nhìn thấy phương xa thế giới, một cái sườn núi nhỏ phát sáng, dưới lòng đất có vật chất đang giác tỉnh, xé rách bùn đất, tỏa ra kinh thế niết bàn khí tức. Không được, chúng ta đi mau. Tô Viêm liền nghĩ đến cái gì, chớp mắt hướng về chỗ cần đến ngang qua, tốc độ cực kỳ nhanh. Cùng lúc đó, nơi này gợi ra động tĩnh cũng hấp dẫn không ít cường giả. Niết bàn dịch ánh sáng, rất nhiều người thất thố, rất nhiều cường giả xông qua, một cái sườn núi nhỏ đều muốn sụp nứt, đất đá cuồn cuộn, khói lửa đầy trời. Nứt ra tầng bùn, phun trào ra thô to niết bàn dịch bảo huy. Điều này làm cho tất cả mọi người đỏ mắt, rất nhiều cường giả đều muốn nhảy vào ở trong hái niết bàn dịch. Thời khắc, một trận tiếp một trận, từ xa đến gần khủng bố khí lưu, trong phút chốc giết đến nơi này. Đầy trời luân hồi ánh sáng thiêu đốt, đó là một bóng người đáng sợ, như Dương Ngã Độc, Tôn Chí Tôn chiến thần. Thể sắc tắm rửa luân hồi ánh sáng, mạnh mẽ mà lại khủng bố. Luân hồi thể, giữa trường người đều xanh mặt, đế lộ mạnh nhất một vị đánh tới rồi, ai có thể ngăn hàng? Giữa trường hầu như đều bị trấn áp rồi, thậm chí phương xa thế giới, Thái Thượng Thánh Nữ, Vĩnh Khâu Linh hai vị này cực kỳ kinh thế nhân kiệt cũng vọt tới. Cũng có hơn 10 vị đại giáo truyền nhân đỏ mắt lên đánh tới. Niết bàn bảo dịch ngút trời, hình ảnh có tính chấn động. Đây rốt cuộc có bao nhiêu niết bàn bảo dịch? Hiện tại vẫn là một ẩn số. Nói chung hấp dẫn một nhóm cường giả đỉnh cao. Mở cho ta, luân hồi thể rất là bá đạo. Vùng đầu nắm đấm trực tiếp đánh nổ đột phá. Ở trong có óng ánh đến mức tận cùng hào quang tiết ra ngoài, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Trong này niết bàn bảo dịch quả thực xuyên qua vòm trời, đều hình thành niết bàn chi long chạy nhảy ở càn khôn bên trong. Khó mà tin nổi, tìm khắp thế gian cũng không tìm được nhiều như vậy niết bàn bảo dịch. Luân hồi thể mừng như điên, giơ lên đại thủ chấn hướng phía dưới. Thể hiện của hắn cực kỳ bá đạo, nhìn dáng dấp là muốn trấn áp tất cả, đem toàn bộ tạo hóa địa toàn bộ đều phong ấn mang đi, không cho những người khác bất cứ cơ hội nào. Đùng, trong phút chốc thời gian, lại là một đạo khiếp người cái bóng ở trong hư vô quỷ dị hiện lên. Người kia tóc đen tung bay, khí huyết dồi dào ngập trời, như thiên hạ cộng chủ chí tôn. Vung lên lớn lao quyền ấn, đánh về phía luân hồi thể. Ngươi cũng dám ngăn trở ta? Luân hồi thể nổi giận, nhìn thấy thiếu niên ma vương vung quyền đánh tới, hai mắt của hắn nhất thời trợn trừng. Toàn thể luân hồi năng lượng cổ động lên, vung lên đại thủ, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời đánh tới rồi. Luân hồi thánh quang bạo phát, tản mát ra khí thế khủng bố để rất nhiều người đều muốn bại liệt trên đất.